Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3303, chương 3303, chiến thiên tôn. Khắp nơi thiên bên trong, đều bị 3000 kiếm trận bao phủ. Sát na, toàn bộ thiên địa lấy nhất chủng hỏng mất trạng thái điên cuồng tịch quyển ra. Huyệt thiên cung những cự đầu kia. Từng cái vẻ mặt hoảng sợ, không chỗ có thể trốn. Phốc phốc phốc, tiên huyết ở bộ ngực của bọn hắn nổ tung, hư không bên trong gây mũi mùi máu tươi từ từ bay ra. Xa Sử La Trưởng lão cùng Long Hạo Thiên mặt sắc, âm trầm tới cực điểm. Không thể, cái này không thể, cung trung tới trước hơn 1000 cường giả bên trong. Bát trọng cửu trọng không phải số ít a. Nhưng là vì sao sẽ bị hắn một kiếm phá hủy? Long Hạo Thiên cước bộ lảo đảo một bước, bất khả tư nghị thì thào đứng lên. Cái này hơn 1000 đại quân bên trong, bát trọng cửu trọng tối thiểu đã ở 200 người tả hữu. Mặc dù nói chiến lực không tính là rất mạnh, cùng hai người bọn họ không có biện pháp đánh đồng. Nhưng là, đó cũng là bát trọng cửu trọng thiên tôn a. Quá yếu, rất không thú vị. Khắp nơi thiên huyết tinh bên trong, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy đi tới, nhìn bốn chỗ hoặc là rớt xuống đất trên trọng thương, hoặc là mang trên chạy trốn tràng diện, không khỏi tự chủ nhếch miệng cười. Chiến, lớn mật, Diệp Lăng, ngươi quá cuồng vọng, đi. Long Hạo Thiên bước ra một bước, trong tay hàn quang lóe lên. Chỉ thấy một thanh trường thương xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Chán phóng ngoan lệ hung uy, cửu trọng hậu kỳ khí tức kinh khủng. Trong cơ thể hắn không ngừng lăn lộn. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài, hắn ai cũng không sợ. Cảnh giới ở nơi này bày, lại đạp một bước hắn chính là đường đường thánh tôn. Làm sao cũng sẽ không sợ hãi Diệp Lăng nhất người. Không có gì cuồng vọng không cuồng vọng, hết thảy đều phải lấy thực lực mà nói chuyện. Bất quá ta cũng không tâm tư cùng ngươi ở nơi này giết cái ngươi chết ta sống. Những thứ này, ngươi đến dễ dàng, nếu như muốn đi mà, vậy coi như khó. Sau một khắc, Diệp Lăng mặt tươi cười nói chuyện. Long Hạo Thiên khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Trước mắt Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, kim cương chạc theo cổ tay của hắn phóng lên cao. Hiu, ba ba ba, phóng lên cao kim cương chạc, thình lình thay đổi lớn vô cùng, tản ra cuồn cuộn sóng lớn hung uy, đem tất cả mọi người đều lồng cháo ở trong đó. Ầm một tiếng, kim cương chạc rơi đập tới đất lên. Nhiều bó xương trắng xuất hiện, hơn nữa còn kèm theo hỏa quang, nhìn qua chói mắt vô cùng. Chư vị, nghênh tiếp tử vong thịnh yến đi. Diệp Lăng nổi kim cương trạc chi lên, nhìn phía dưới từng cái vẻ mặt hoảng sợ tên. Chỉ một điểm, một luồng quang ở kim cương trạc bên trong xuất hiện. Hô hô hô, hỏa long phóng lên cao. Trong một sát na, toàn bộ kim cương trạc bên trong thế giới thành thảm liệt vô cùng luyện ngục. Đùng đùng, đốt bốn phía hư không đều là trực tiếp vỡ nát. Không được, nhanh, là trưởng lão sắp một đồng xuất tay làm thịt hắn. Long Hạo Thiên thấy như vậy một màn khuôn mặt sắc cũng là hoàn toàn biến. Ở bên ngoài chỉ có hắn cùng la trưởng lão hai người. Còn lại toàn bộ bị lồng cháo ở trong đó. Các ngươi. Diệp Lăng phiết hai người liếc mắt, lạnh lùng cười rộ lên. Phía dưới kim cương trạc bên trong thế giới là hét thảm thiết điên cuồng lấy. Đối với Diệp Lăng mà nói, có thể giết vài cái là vài cái. Hắn sẽ không đem trọng tâm đều phóng ở trên mặt này. Trọng yếu nhất là giết trước mắt hai người này a. Bất quá, lôi vực, giết, sau một khắc. Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, ở chân của hắn hạ nhanh chóng xuất hiện rậm rạp dường như thương long một dạng lôi đình. Miên kéo dài mấy vạn dặm, kinh người vô biên, mà về sau, đột nhiên bạo khởi, hướng kim cương trạc thế giới bên trong bạo khởi vỗ tới. Kinh khủng kia sôi trào mãnh liệt, thậm chí làm cả kim cương trạc đều kịch liệt rung rung. Nguyên bản là bị hỏa quang cắn nuốt những thứ kia thảm liệt ra hỏa. Bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Không thể lại chờ, giết, hưu, xa chỗ, Long Hạo Thiên cũng không nhịn được nữa. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng Diệp Lăng nộ sát đi. Trong tay hắn xách trường thương, càng là một thương động giết. Phốc phốc phốc, trường thương phía trước, hư không thình lình vỡ nát thành cặn bã. Cái kia tản ra nồng nặc sức mạnh hủy diệt trường thương. Lấy nhất chủng hung hãn tư thế, hung hãn thẳng hướng Diệp Lăng. Nhưng là cái này hung hãn một thương ở Diệp Lăng nhãn chung cũng là quá phổ thông. Hiện nay mạnh nhất toàn bộ đều đi nhất chiến trường kịch liệt, liền Huyền Thiên cung cung chủ đều đi, lưu lại chỉ là một ít thông thường đầu sò, có thể tọa trấn ngăn cản đánh bất ngờ là được. Cho nên nói cái này Long Hạo Thiên thực lực ở toàn bộ cửu trọng hậu kỳ một nhóm bên trong cũng sung mãn bên ngoài lượng chính là một trung đẳng. Cái này đẳng cấp đầu sò làm sao có thể đối với Diệp Lăng tạo thành thương tổn? Cút ngay! Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm, trong tay kiếm gãy bưng liền nổ đâm mà ra. Bong bong, một kiếm nổ đâm, toàn bộ thân kiếm đều ở chấn động kịch liệt lấy. Đáng sợ kia thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng hàn quang, hướng trường thương liền đánh chết đi. Cùng này đồng thời, một bên La trưởng lão cũng là vẻ mặt ngoan lệ, đột nhiên xuất thủ, tốc độ của hắn không nhanh, dù sao bị Diệp Lăng cho tổn thương, mà bây giờ Diệp Lăng nhưng là bị Long Hạo Thiên cho quấn rất. Người này đột nhiên xuất thủ, tuyệt đối là một cái nguy cơ to lớn, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Diệp Lăng đối với La trưởng lão đánh tới, căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng, thậm chí đưa hắn cho trở thành không khí. Chết đi cho ta! Chứng kiến Diệp Lăng đem chính mình bỏ qua, La trưởng lão được kêu là một cái giận tím mặt, rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay vừa nhấc, bàn tay bên trong toàn lấy cường đại sức mạnh hủy diệt. Hướng phía trước Diệp Lăng liền đập tới. Trước lang sau hổ, bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, cái này căn bản cũng không toán nguy cơ gì. Đột nhiên, trường thương cùng Diệp Lăng kiếm gãy đụng vào nhau, làm hai người đụng nhau một khắc kia, Long Hạo Thiên mặt sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác được tự Diệp Lăng kiếm gãy bên trong, phảng phất tuyên tiết ra vô cùng cuồng bạo lực. Căn bản là ức chế không được, ầm ầm nguyên bạo hiện tại trường thương của mình chi lên. Đông đông đông, kinh khủng kia lực lượng không ngừng oanh kích lấy Long Hạo Thiên cánh tay cùng với ngũ tạng lục phủ lệnh Long Hạo Thiên. Thậm chí căn bản không còn dám chiến, trường thương run lên, trực tiếp rút ra xoay người bỏ chạy. Chẳng qua đang lẩn trốn một khắc kia, Long Hạo Thiên cũng là cười tươi như hoa. Bởi vì hắn lui, mà ở Diệp Lăng sau lưng La trưởng lão, đã đánh tới, chết đi, cường thịnh trở lại cũng có cái hạn độ. Hai đại cửu trọng thiên tôn giết ngươi, ngươi không chỗ có thể trốn. Long Hạo Thiên khuôn mặt sắc dữ tợn, tức giận quát, mà này lúc, ở Diệp Lăng sau lưng La trưởng lão, trong mắt đều đỏ, màu đỏ tươi như máu, tông môn địch. Mối thù giết con, đối với La trưởng lão mà nói, một tát này hắn chính là đùa chơi chết trong giết. Bàn tay đã giết đến Diệp Lăng đầu phía sau, có thể đoán được là một tát này tuyệt đối có thể đem Diệp Lăng đầu cho đánh thành đống cặn bã. La trưởng lão cười, Long Hạo Thiên cười, mà Diệp Lăng đồng dạng cười. Đột nhiên ba người này khuôn mặt sắc tức thì biến, Long Hạo Thiên cùng La trưởng lão đều ngốc, phảng phất tiến vào một cái độc lập thời không. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng là khi hắn nhóm trở lại thần nhi lúc tới,